Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 231 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, hộp kiếm sau lưng mở ra, thừa ảnh kiếm đã đến trong tay, hai cánh hoàng hỏa phía sau cũng trong nháy mắt triển khai. Thân kiếm của thừa ảnh kiếm vốn vô ảnh, lúc này lại xuất hiện các loại màu đỏ thẫm, lam, vàng, tím, các loại lực lượng đã ẩn chứa trong đó. Nhưng lúc này, Đông Cung Hòa Hiên lại không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại lộ ra một tia vui mừng. Xong rồi! Hai tay hắn đẩy mạnh lại, chín đạo trường kiếm sát khí ầm ầm hiện ra, mỗi một thanh đều dài hơn 10 thước, mắt thường đều có thể nhìn thấy sát khí ngưng tụ thành hình, đem Diệp Phong hợp ở trong đó. Nói nhiều như vậy, lão tử còn tưởng rằng là cái gì? Diệp Phong cười lạnh nói, thì ra chỉ là kiếm trận mà thôi, ngươi có, ta cũng có. Diệp Phong dùng thừa ảnh kiếm trong nháy mắt phóng thích ra kiếm trận thiên viên bát quái, tám thanh thừa ảnh kiếm đụng vào chín đạo trường kiếm kia, trong nháy mắt liền cắt chúng ra. Nhưng trường kiếm sát khí đứt mà không tan, lại chậm rãi ngưng tụ thành hình. Diệp Phong trong khoảng thời gian ngắn bị nhốt ở trong đó. Kiếm trận chấn long. Sau khi khóa chặt Diệp Phong, Đông Cung Hòa Hiên lại từ sau lưng lấy ra một thanh đoạn kiếm. Kiếm kia chỉ còn lại một nửa, mặt trên có hoa văn huyết sắc. Đông Cung Hòa Hiên giơ kiếm dựng thẳng lên, đường vân huyết sắc trên thanh đoạn kiếm bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ. Từng đạo huyết tuyến vô hình từ trong tay Đông Cung Hòa Hiên hội tụ trên thanh đoạn kiếm kia, làm cho nó phát ra một tiếng chấn động khẽ, giống như đã được ăn no vậy. Sau đó, một luồng ánh sáng từ kiếm bắn ra rực rỡ, trên người của Đông Cung Hòa Hiên xuất hiện vô số mảnh kiếm, biến đoạn kiếm trở thành một thanh trường kiếm chân chính. Chỉ có điều, thiếu một mảnh kiếm đã dùng để triệt tiêu thanh kiếm lôi điện của Diệp Phong. Thế nhưng luồng ánh sáng thanh kiếm này lại là tráng lệ trước này chưa từng có, lóng lánh trên không, lại cứng rắn bổ ra tám đạo thừa ảnh kiếm, hơn nữa xu thế không ngừng ầm ầm bổ về hướng của Diệp Phong. Sau khi chém ra một đạo này, khuôn mặt của Đông Cung Hòa Hiên có vẻ già đi ba phần. Mảnh vỡ kiếm vừa rồi của ngươi chính là xuất phát từ thanh kiếm này, đúng không? Diệp Phong lơ lửng ở giữa kiếm trận chấn long, tay cầm thừa ảnh kiếm. Không sai. Đông Cung Hòa Hiên có chút suy yếu trả lời. Kiếm này chính là do ma thần thứ 5 Ma Bát và ma thần thứ 4 Gamigin biến thành. Nhưng bởi vì hai đại ma thần cũng không tương thích, cho nên bình thường chỉ có thể dùng hình thức đoạn kiếm cùng mảnh kiếm để tồn tại. Nhưng chỉ cần thêm máu của ta là có thể dung hợp thành một thanh trường kiếm chân chính. Cũng có thể nói đây chính là một thanh ma kiếm. Nó chính là ma kiếm do hai đại ma thần biến thành. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Nhưng cần phải tiêu hao sinh mệnh lực của ngươi, đúng không? Ta nói, vì sao khi đến gặp ngươi, mệnh đăng của ngươi chỉ mới đến khoảng 30-40 tuổi, nhưng lại giống như 50-60 tuổi vậy. Thì ra chính là bởi vì cái này. Chỉ cần có thể đạt được lực lượng đủ cường đại, những sinh mệnh lực này thì tính là cái gì? Thật đúng là điên cuồng. Diệp Phong nhún nhún vai. Chẳng qua cho dù như vậy, người vẫn không đánh lại được ta. Kiếm trận tiên thiên bát quái tuy là thần kỹ, nhưng Diệp Phong còn chưa hoàn toàn hiểu được, cho nên uy lực ngược lại vẫn kém một chút. Diệp Phong tay nắm thừa ảnh kiếm, ngón tay niết quyết, phóng thích ra thủy lôi quyết. Sau đó trong miệng lẩm bẩm: Càn la đáp la, động gương thái huyền, trảm yêu diệt tà, sát quỷ vạn thiên. Lặng lôi quyết trong nháy mắt phóng thích ra, thiên lôi quần quận, đồng thời trên mặt đất cũng sinh ra một bàn bát quái thật lớn, tinh chuẩn khống chế tốc độ cùng với vị trí công kích của thiên lôi, chống lại kiếm trận chấn long. Chết đi! Thừa dịp lặng lôi quyết và kiếm trận chấn long đối kháng, thân hình của Diệp Phong trong nháy mắt bắn mạnh ra ngoài, thừa ảnh kiếm trong tay mang theo toàn bộ lực lượng trong cơ thể và thủy lôi quyết, một kích chém về phía ma kiếm kia. Diệp Phong tiến vào cửu phẩm truyền thông, lực lượng trong cơ thể cũng thập phần khủng bố, Ma kiếm cùng với đạo kiếm tranh giành, trong nháy mắt phát ra một tiếng nổ vang. Đùng! Kiếm khí nghiền nát, ma kiếm phát ra một tiếng kêu rên. Từ mảnh vỡ trên thân kiếm kia hiện ra một vết nứt, hơn nữa dần dần mở rộng. Thủ đoạn đã dùng hết, nhưng lại bị Diệp Phong từng chiếc một phá vỡ kiếm. Đông cung Hòa Hiên không khỏi lại có vẻ suy sụp ba phần, khuôn mặt càng ngày càng già nua. Diệp Phong lạnh lùng nhìn hắn. Phục chưa? Không nghĩ tới, không nghĩ tới, ta thật sự sẽ dùng đến một chiêu này. Năm đó sau khi ông nội ta bị Mặc Bất Bạch giết, liền bày ra chiêu này dùng làm lá bài tẩy để trấn gia tộc. Ta nhiều năm khổ cực hoàn thiện, không nghĩ tới kết quả vẫn là phải vứt bỏ. Đông cung Hòa Hiên nhìn ma kiếm trong tay mình, cười thảm lắc đầu, sau đó vung tay hô to. Lấy lực lượng ma thần, Đông cung Hòa Hiên tế 50 năm thọ mệnh. Trong mắt của Đông cung Hòa Hiên mang theo một tia đau lòng, một tia tiếc nuối, cùng với quyết tuyệt vô biên. Ầm ầm, ma kiếm sau khi chấn động kịch liệt, cuối cùng lại bị nghiền nát ra, hóa thành 9 luồng hào quang, bắn vào trong 9 ngọn núi của trang viên Đông cung gia này. Mà lúc này, Đông cung Hòa Hiên chợt dậm chân một cái, dùng hết khí lực cả đời bạo phát một tiếng. Mượn sông núi này dùng một chút. Sau khi Đông cung Hòa Hiên hô lên những lời này, toàn bộ mặt đất của Đông cung gia đều phát ra một tiếng nổ kịch liệt. Gia Cát Minh và Trương Linh Tu dưới chân núi chỉ cảm thấy mặt đất run rẩy một chút. Chính ngọn núi lớn này phảng phất như đều đang lay động. Động đất sao? Trương Linh Tu nhíu mày nói. Đây là dư âm do hai người chiến đấu sao? Không phải động đất, đây là trận pháp. Gia Cát Minh kinh hãi thất sắc nói. Nơi này không phải bố trí cục diện phong thủy tốt, mà là một trận pháp thật lớn. Mẹ kiếp, giờ ta mới nhận ra Đông cung Hòa Hiên này tâm cơ cũng quá thâm sâu đi. Gia Cát Minh vừa vào cửa liền phát hiện nơi này có phong thủy tuyệt hảo, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới nơi này lại là một trận pháp, hơn nữa là một trận pháp siêu lớn. Trang viên Đông cung gia này chiếm diện tích hơn 600 hecta, thì ra không phải là đốt tiền mà là muốn bố trí trận pháp này. Diệp Phong lúc trước có dùng, nhiều nhất cũng chỉ là trận pháp trong phạm vi một căn nhà, một ngọn núi to lớn cũng đã là đỉnh thiên. Mà hiện tại trận pháp này mượn lực lượng trời đất, uy lực vô cùng, không phải thứ mà phàm nhân có thể chống lại. Trận pháp Mao Sơn đúng là vô song, thế nhưng đối mặt với đại trận siêu cấp như vậy, chỉ sợ Diệp Phong cũng rất khó chịu đựng. Cái này so với phong hầu bát trận bí truyền của Gia Cát Gia còn lớn hơn nhiều. Trận pháp này từ đâu mà đến? Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Hắn đối với trận pháp loại này hiển nhiên là không bằng Diệp Phong và Gia Cát Minh. Thứ mà hắn am hiểu chỉ là một mình một kiếm hoành hành thiên hạ mà thôi. Chỉ sợ đây là Đông cung Hòa Hiên hao phí mấy chục năm tâm huyết bố trí mà thành. Gia Cát Minh ngưng trọng nói. Xác thực mà nói, đây cũng không hoàn toàn tính là đại trận siêu cấp, hẳn là mượn trận pháp phong thủy hình thành. Gia Cát Minh bắt đầu cẩn thận quan sát xu thế phong thủy chung quanh. Nếu là ta, liền căn cứ vào thế núi mà đi về phía trước. Trong mỗi một ngọn núi đều lưu lại một trận pháp phong thủy, cuối cùng 9 tòa liên kết với nhau hình thành một chuỗi trận pháp, kiểu kiểu chồng lên, uy lực nhất định là vô cùng cường đại. Về phương diện trận pháp, Gia Cát Minh có lẽ không bằng Diệp Phong, nhưng về mặt phong thủy, Gia Cát Minh tuyệt đối là đứng đầu. Trương Linh Tu đối với lời nói của hắn cũng là tin tưởng không nghi ngờ, lạnh lùng nói. Lên núi hay không? Trận pháp này hẳn là chỉ có thể sử dụng một lần, sau lần này trận pháp hẳn là sẽ bị nghiền nát. Khuôn mặt của Gia Cát Minh cau chặt mày. Có muốn để cho Diệp Phong thử một lần không? Người có thể hoàn toàn nắm trong tay biến hóa của trận pháp phong thủy này sao? Trương Linh Tu hỏi. Căn cứ vào biến hóa phong thủy chung quanh, hẳn là không thành vấn đề. Gia Cát Minh trầm ngâm nói, đã lấy ra la bàn tính toán nhanh chóng. Nếu uy lực vượt quá mong đợi của ngươi đối với Diệp Phong, chúng ta liền lên núi. Trương Linh Tu nói xong, quỷ vương kiếm trong tay cũng lấy ra. Nếu như chỉ là vì thí luyện năng lực, không cần phải đem tính mạng của mình ra đánh cuộc. Ta chỉ sợ ba người chúng ta đều có thể gặp nguy ở chỗ này. Gia Cát Minh trong lòng cười khổ nói, Dù sao đại trận phong thủy này thật sự là quá lớn, chính là bao nhiêu năm tâm huyết của gia tộc Đông Cung. Mà lúc này, chín ngọn núi dồn dập dựng lên thành từng dãy khổng lồ, mắt thường có thể thấy được hào quang màu vàng mông lung tụ tập về hướng ngọn núi cao nhất. Trên không trung kéo ra chín đạo dấu vết thật dài, giống như chín cái cầu vồng dài. Nước kia cũng bắt đầu chảy ngược thẳng về phía chân trời, hơi nước càng là tạo thành từng đạo cầu vồng chân chính. Long kiếm đại trận! Đông Cung Hòa Hiên kêu rên. Đạo long kiếm đại trận này nếu như không sử dụng sẽ ầm ầm tiếp tục gia trì phong thủy của Đông Cung gia này, cuối cùng làm cho nhất mạch Đông Cung gia ở đây khai chi tán diệp, số mệnh cường thịnh, trường thịnh không suy. Hiện tại lại không thể không chấp nhận tát ao bắt cá dùng để đối phó Diệp Phong. Đông Cung Hòa Hiên sao có thể không bi thương? Hắn không nghĩ tới thiên sư mới hơn 20 tuổi này vậy mà đem chính mình bước đến loại tình trạng này. 50 năm thọ mệnh, lực lượng của hai đại ma thần, Đông Cung gia sau trận chiến này nguyên khí nhất định sẽ bị thương nặng. Thậm chí trận này vận dụng sai lầm, nhẹ thì đạo pháp hoàn toàn mất, nặng thì phải bỏ mình tại chỗ. Đây có phải là lá bài tẩy thực sự của ngươi không? Thì ra ngươi dẫn ta tới nơi này chính là vì cái này. Mặt của Diệp Phong hiện ra kinh sắc, đáy mắt cũng lộ ra khâm phục. Chiến đạo cầu vòng kinh thiên này, thông thiên triệt địa, đích thật là siêu cấp đại trận chân chính. Diệp Phong ngước mắt lên trời, nhìn chín đạo cầu vòng màu vàng đang đến. Những cầu vòng này đều là mắt trận trong trận pháp, vận chuyển mấy chục năm, không ngừng hấp thu khí mạch trong dãy núi phong thủy này, cuối cùng mạnh mẽ phun ra, ngưng tụ thành hình. Trận pháp này mượn lực lượng trời đất, cho nên mới có thể nghiền ép người. Chỉ tiếc, trận pháp này chỉ có thể dùng một lần. Nếu Mao Sơn chúng ta có tài lực chiếm diện tích trăm khoảnh, tài lực thay đổi địa mạo, nhất định có thể bố trí ra trận pháp cường đại hơn thế này. Hiện tại trong ánh mắt của Diệp Phong, từ thần sắc khâm phục biến thành tiếng hận. Dùng một lần là đủ rồi, chỉ cần có thể giết chết người, hết thảy đều đáng giá. Đông Cung Hòa Hiên lúc này đã suy yếu hạ xuống đất, từng ngụm thở hổn hển, khuôn mặt vô hạn già nua, ngay cả mệnh đang trên người cũng lung lay sắp đổ. Thật đáng tiếc, ngươi còn chưa hiểu ý của ta. Diệp Phong cười lắc đầu. Siêu cấp đại trận của ngươi đích xác cường hãn vô cùng, thế nhưng thật sự có quá nhiều khuyết điểm chí mạng. Mao Sơn chúng ta trận pháp tuyệt đối không người nào có thể vượt qua. Ngươi dùng trận pháp muốn giết ta, thật sự là có chút trời đại đao trước mặt quan công. Vậy thì sao? Nơi này là địa bàn của Đông Cung gia ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể trong thời gian ngắn như vậy thiết lập ra siêu cấp đại trận để đối kháng với ta sao? Trước khi chết còn mạnh miệng nói nhiều như vậy, bây giờ ngươi đã không còn sức để ngông cuồng nữa rồi. Diệp Phong vẫn tươi cười như trước, giơ lên thừa ảnh kiếm trong tay. Nhìn kỹ đây, xem ta làm như thế nào giết chết ngươi. Dưới ánh mắt chăm chú của Đông Cung Hòa Hiên, Diệp Phong vung trường kiếm lên, một đạo kiếm quang lạnh thấu xương hướng về một ngọn núi. Đạo kiếm khí này của ngươi còn muốn phá đại trận long kiếm của ta sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Đông Cung Hòa Hiên lạnh giọng nói, trên mặt là vẻ trào phúng vô tận. Đừng nóng vội, để kiếm khí bay một hồi. Khuôn mặt của Diệp Phong vẫn bình thản như trước. Âm âm, kiếm khí kia không có bay về phía chín cầu vòng nhằm về phía Diệp Phong, mà là đánh ở trên một ngọn núi trong đó, trong nháy mắt đem đỉnh núi kia đánh san bằng. Sau đó một đạo cầu vòng không thể ức chế đổ về phía tám đạo cầu vòng khác, trong nháy mắt chín đạo cầu vòng liền cắn nuốt cùng một chỗ. Nhưng trên người Đông Cung Hòa Hiên đã không còn bất cứ lực lượng nào để tiến hành điều chỉnh nữa. Siêu cấp đại trận này đích xác rất cường hãn, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Diệp Phong cười nói, đó chính là lực lượng của ngươi không đủ để khống chế trận pháp vận hành. Không cần ta cùng nó chính diện cứng đối cứng, chỉ cần phá hư một ngọn núi trong mắt trận sẽ làm cho khí tức của trận pháp đại loạn. Đánh một chút mà động toàn thân, ngươi lại không có chút năng lực điều chỉnh nào. Điều này trong việc thiết lập trận pháp là điều kiêng kỵ. Thiết lập trận là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là khống chế trận. Coi như Mao Sơn của ta miễn phí dạy cho ngươi một bài học, bất quá ta phỏng chừng ngươi cũng không có cơ hội lĩnh ngộ. Trên mặt của Đông Cung Hòa Hiên hiện lên vẻ khó tin, ngọn lửa trong ánh mắt đã hoàn toàn biến mất, mệnh đằng trên người cũng đã phiêu diêu, cuối cùng quy về yên tĩnh. Đại trận phong thủy này biến mất rồi, Gia Cát Minh hô lên, ai sẽ là người thắng đây? Đương nhiên là ta. Diệp Phong thản nhiên đi xuống núi, tiếp lời của Gia Cát Minh. Mẹ kiếp, Diệp Phong, người đã làm được. Gia Cát Minh cũng không biết Đông Cung Hỏa Hiên kia là tự mình giết chết chính mình, chỉ là đem phần công lao này tính lên đầu Diệp Phong. Diệp Phong đương nhiên cũng rất vui vẻ trang bức. Chuyện này là tất yếu. Ây, Đông Cung Hỏa Hiên này chính là vẫn còn quá non. Dùng trận pháp này để đối phó đệ tử Mao Sơn ta, đó không phải chính là quá ngây thơ sao? Nghĩa là sao? Gia Cát Minh có chút sửng sốt. Ây, tôm xả trứng. Diệp Phong cười hắc hắc nói, đi thôi, vạn sự kết thúc. Đúng rồi, quên mất một chuyện. Diệp Phong dừng bước cười quỷ dị, hướng lên trời dừng lên một ngón tay giữa của mình. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu cũng bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng rất ấu trí, nhưng hai người cũng đồng dạng dừng thẳng ngón tay giữa của mình lên trời. Trên thiên đình, Đế Khốc đã đập vỡ cái ghế thứ hai, hắn đứng dậy đi lòng vòng, có vẻ thập phần phiền não. Lực lượng nhân gian đã không còn ai có thể khống chế hắn nữa. Thiên Hình cung kính nói, ta biết, không cần người nhắc nhở. Tâm tình của Đế Khốc quả thực rất phiền não. Không bắt được cái đuôi của tên khốn khiếp này sao? Người không thể hạ phàm tiêu diệt tên khốn khiếp này sao? Kiểu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn một mực nhìn chằm chằm vào động tác của ngài, cho nên Thiên Hình cũng có vẻ thập phần khó khăn. Được rồi, được rồi, ta biết rồi, ngươi đừng ồn ào nữa. Để không phiền muộn nói, kỳ thật ngài cũng không cần bối rối như vậy. Dù sao người muốn diệt trừ Diệp Phong cũng không chỉ có chúng ta. Ta đã nghe nói bên kia cũng bắt đầu có một số hành động. Ồ, thật sao? Cô ta đã không kiềm chế được nữa sao? Cũng đúng, tiểu tử này cũng đã vá trời, nữ nhân kia làm sao còn có thể ngồi yên được. Chẳng qua Cửu Thiên Huyền Nữ ở bên cạnh tiểu tử kia, nàng có thể sợ ném chuột vỡ đồ hay không? Chỉ sợ sẽ không. Thiên Hình lắc đầu nói, dù sao đó chỉ là Cửu Thiên Huyền Nữ chuyển thế mà thôi, còn chưa thức tỉnh lực lượng thần mạch. Cho dù là giết nàng cũng chẳng qua là giết một người chuyển thế mà thôi. Lúc này Đế Không mới hài lòng gật gật đầu. Vậy xem nữ nhân kia sẽ đối phó tiểu tử này như thế nào. Sắp xếp chuyện của ngươi không nên lơi lỏng. Tên khốn kiếp này dù sao cũng là nhân tố không xác định, chính sự không thể chậm trễ. Lĩnh mệnh. Thiên Hình nói xong lại chậm rãi biến mất. Gia Cát, gần đây ta đang suy nghĩ một vấn đề. Lúc ngồi ở trên xe, Diệp Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Nói đi. Ngươi vẫn còn là Sử Nam sao? Diệp Phong vừa nói ra khỏi miệng, thiếu chút nữa đã khiến cho Gia Cát Minh cầm vô lăng trượt sang một bên. Ây, nói giỡn, nói giỡn. Người có thể đứng đắn một chút hay không? Gia Cát Minh vô ngữ nói. Ta chỉ là cảm thấy Tế Hồng công tử cũng không tệ lắm, cho nên liền... Diệp Phong nhún nhún vai. Người cho rằng ai cũng xấu xa như ngươi sao? Tế Hồng công tử xuất hiện ở ghế sau xe, vẻ mặt ghét bỏ. Ai, cô đi ra rồi sao? Diệp Phong vẫn là một loại biểu tình cười đùa. Sợ ngươi khinh dễ Gia Cát Minh nhà ta. Đế Hồng công tử mặt mày khẽ nhíu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ghét bỏ nhìn Diệp Phong. Ồ, đây chính là của nhà cô rồi. Vậy ta tin rằng Gia Cát hẳn là không phải là Sử Nam. Diệp Phong nói xong, không ngừng cười hắc hắc. Ngươi để Đế Hồng hiện thân là có vấn đề muốn hỏi đi. Gia Cát Minh thật sự là không chịu nổi Diệp Phong nhiều chuyện, lập tức một câu nói ra mục đích của hắn. Không sai. Diệp Phong cũng không cợt nhả nữa. Ta một mực suy nghĩ Đế Khốc cùng với Thiên Hình rốt cuộc là loại quan hệ gì. Ngươi còn đang rối rắm lý do sư phụ ngươi nói sao? Đúng vậy, ta cảm giác lý do kia thật sự là không thể tin tưởng được. Thiên Hình đích thật là muốn tìm được một đối thủ đủ để giết chết hắn, nhưng loại trạng thái thiên hạ vô địch này của hắn sẽ cam tâm tình nguyện làm chó săn cho Đế Khốc, hoặc là nói dễ nghe một chút, làm thủ hạ cho Đế Khốc sao? Mà nguyên nhân chỉ là bởi vì một điều kiện hư vô mờ ảo, một vạn năm sau thấy hắn tìm được đối thủ sao? Diệp Phong nói xong vuốt cằm mình nói. Từ hai chuyện này xem ra, hai người này hẳn đều là quan hệ phụ thuộc, nhưng đều là thiên hình thay mặt hạ lệnh, cho nên ta gọi là chó săn hẳn không tính là quá đáng. Một người vô địch sẽ không cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần. Thiên hình ngoại trừ cần kiêng kỵ phụ thân thiên đế ra, nhất định còn có lý do kiêng kỵ đế khốc. Diệp Phong nói xong, nhìn về phía đế hồng công tử. Cô là yêu quái ở thời đại đó, thậm chí hẳn là còn sớm hơn đế khốc. Nói vậy, cô hẳn là biết cái gì chứ? Nếu ta nói không biết thì sao? Đế hồng công tử nhún nhún vai nói. Ta ở trước kia, đích xác đụng phải thiên hình. Hắn ta đến cầu xin ta muốn chết, muốn chiến đấu với ta. Chẳng qua ta cũng không phải đối thủ của hắn. May mắn ta là dòng họ đế hồng, mới không để cho hắn giết chết ta. Chỉ là bất đắc dĩ rời đi. Đây là một điểm rất mấu chốt. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh. Không sai, điều này chứng minh trước kia thiên hình đối với giết người cũng có chút kiêng kỵ, cũng không phải hoàn toàn là một kẻ cuồng chiến đấu. Hắn còn có nhân tính. Những lời này do hai người đồng thời nói ra. Đế hồng công tử lắc đầu. Hai người ở cùng một chỗ, đấy thật là có chút lãng phí trí não. Sau đó ta vẫn ở trong cuộc sống ẩn cư. Thời điểm đuổi đi tứ hung, ta là tự mình che giấu, căn bản không có tranh đấu gì. Đối với thế sự ta cũng rất ít hỏi. Vì lẽ đó ta xin lỗi, ta không thể giúp ngươi về vấn đề này. Đế hồng công tử nói xong cũng thở dài. Diệp Phong khoát tay áo. Không sao, chuyện này cũng vốn là có chút khó bề nói rõ. Cách nhau quá lâu, đích xác là rất khó phán đoán được cái gì. Diệp Phong thở dài một hơi. Tuy rằng không giúp được ngươi, nhưng ta vẫn phải cảnh cáo ngươi, không nên khinh dễ Gia Cát nhà ta. Bằng không, ta là người đầu tiên phế ngươi. Đế hồng công tử tiếp tục dùng đôi mắt mi thanh mục tú khẽ nhíu, hùng dữ nói. Diệp Phong vội vàng giơ tay đầu hàng. Được được được, ta biết rồi, không khinh dễ tiểu Gia Cát nhà cô. Đế hồng công tử lúc này mới hừ lạnh một tiếng, trở lại trong lòng bàn tay đại diễn chi số của Gia Cát mình. Hôm nay là mùng 1 đó, bảng xếp hạng thiên bảng mới nhất hẳn là đã ra, có muốn xem một chút hay không? Diệp Phong đưa ra vấn đề kia căn bản không có đáp án, dứt khoát đem nó bỏ lại sau đầu. Bất luận thiên hình xuất phát từ mục đích gì để theo đế khốc kia, đều xem là địch nhân của Diệp Phong là được rồi. Được, vậy thì đến xem một chút, xem tiểu Gia Cát thăng cấp lên thứ hạng bao nhiêu. Diệp Phong nói xong, lấy ra điện thoại di động. Sau khi mở xếp hạng thiên bảng ra, Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Gia Cát Minh thấy biểu tình của Diệp Phong không thích hợp, lên tiếng mỉa mai nói. Không phải là người rớt ra ngoài hạng thứ 100 rồi chứ? Không không không, chẳng qua ta không nghĩ tới, chính ta lại như mức như vậy mà thôi. Diệp Phong cười hăng hắc đọc lên. Phong Vi Tử, thứ 5 thiên bảng. Trương Linh Tu, thứ 6 thiên bảng. Gia Cát Minh, thứ 7 thiên bảng. Lưu ý khác, ba người hợp lực có thể xếp hạng thứ 4 thiên bảng. Ấy, chú thích này thật là thú vị. Gia Cát Minh cũng cười cười. Xem ra tin tức của Bách Hiểu Sinh này cập nhật rất nhanh. Ngươi vừa mới đánh bại Đông Cung Hỏa Hiên, phá vỡ trận pháp Long Kiếm, đã đem thứ hạng của ngươi tăng lên thứ 5. Ai là người thứ 4 đứng trước ngươi? Sư phụ ta, Tế Trần Tử. Diệp Phong cười hắc hắc nói. Không có biện pháp, đồ đệ dù sao cũng nên xếp hạng ở phía dưới sư phụ. Ngươi nói chúng ta hợp lực là đối thủ của sư phụ ngươi sao? Không biết, có cơ hội có thể thử. Đương nhiên, hai người các ngươi lên thì tốt rồi. Ta cùng sư phụ đồng thủ, ông ấy dùng một cây chổi lông gà cũng đủ để bắt ta phải quỳ xuống. Diệp Phong nhún nhún vai, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nha đầu sống như thế nào. Ba người trực tiếp đi tới sân bay. Tuần kế tiếp cơ hồ đều trải qua ở Vu Sơn. Tốc độ mở ra thần mạch của Hạ Thi Hàm rất nhanh, nhưng vẫn chỉ hoàn thành 1/10. Chiếu theo cách nói của Dương Thiên Huyền Nữ, đây đã xem như là thần tốc rồi. Nếu như không phải nàng nhiều ngày cố gắng, nhớ định không thể nhanh như vậy. Nàng tự biên tự diễn, trả lại cho Diệp Phong một cái bạt tai. Diệp Phong sờ sờ hai má của mình, mấy cái bạt tai này ngược lại rất đáng giá. Này, các người từ bên ngoài không mang đến cho ta cái gì ngon sao? Trong vụ giáo rách nát này chỉ có rau củ, thịt cũng không được ăn. Ta Hạ Phàm thật thiệt thòi mà. Dương Thiên Huyền Nữ nói với Diệp Phong, Diệp Phong cũng là một trận vô ngữ. Ngươi là thiên thần, có thể đừng tham ăn như vậy được không? Phá hư quy định vu giáo, kính xin Dương Thiên Huyền Nữ chú ý từ ngữ. Diệp Phong, thư của ngươi. Vu Hàm trưởng lão cũng có chút vô ngữ, đồng thời trong tay cầm một phong thư, mặt trên viết năm chữ: kính mời Phong Vi Tử. Diệp Phong có chút kỳ quái mở phong thư ra, sau khi xem xong nhìn về phía Dương Thiên Huyền Nữ, nhún nhún vai. Được rồi, đồ ăn ngon tới rồi. Phải không? Cho ta xem. Dương Thiên Huyền Nữ lập tức đoạt lấy phong thư trong tay Diệp Phong, nhưng chờ nàng đọc xong, sắc mặt thậm chí còn trở nên khó coi hơn cả khi ăn. Vũ Hàm trưởng lão, phong thư này là từ đâu tới? Bên trong vu giáo hẳn là không có trao đổi bưu kiện đi. Diệp Phong từ trong tay của Dương Thiên Huyền Nữ đoạt lấy thư nói: ta cũng không rõ ràng lắm, từ trên trời giáng xuống, bên trên thư chỉ có tên của ngươi, ta không nhận ra bất kỳ khí tức nào, cơ quan vu giáo cũng không có bất kỳ kích phát nào. Làm sao? Đây là lá thư gì vậy? Thư mời của Tây Vương Mẫu. Diệp Phong nói xong lại bổ sung một câu: thiệp mời hội bàn đào. Vu Hàm trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ, hắn một lần nữa xem xét Diệp Phong một chút. Tiểu tử này thật sự có năng lực lớn như vậy sao? Lại có thể nhận lời mời của hội bàn đào. Vu Hàm trưởng lão mấy ngàn năm chưa xuất thế, đương nhiên không biết bên trong thiên giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu không cũng sẽ không đối với Dương Thiên Huyền Nữ cung kính như vậy. Nhưng Gia Cát Minh lại cười lạnh một tiếng: ta thấy không phải hội bàn đào là Hồng Môn Yến đi. Hiện tại Diệp Phong đã thông qua thủ đoạn sắc bén, đã làm cho đế không nhận ra trong nhân gian không còn có ai là địch thủ. Nói vậy Tây Vương Mẫu cũng nhận ra điểm này, cho nên nàng cũng đã bắt đầu ra tay. Tây Vương Mẫu khống chế quỷ vực, yêu ma quỷ quái trong đó đương nhiên không ít. Nếu người ta đã mời chúng ta, vậy nhất định là phải đi. Diệp Phong lắc lắc phong thư trong tay: ba người chúng ta cùng nhau, tối xấu gì cũng ăn được đồ ngon. Không cần đi. Dương Thiên Huyền Nữ vẫn run rẩy mở miệng nói: các người không biết Tây Vương Mẫu kinh khủng thế nào đâu. Hiện tại hội bàn đào đã sớm thay đổi. Tuy rằng ta chưa từng tham gia, nhưng ta cũng chưa từng thấy qua một vị thần nào có thể sống sót từ trong hội bàn đào đi ra. Đó không phải là Hồng Môn Yến, đó là sát thân yến chân chính. Ta làm sao có thể không đi bây giờ? Diệp Phong thở dài. Rất rõ ràng, gửi thư như vậy bản thân chính là một loại cảnh cáo đối với ta. Tây Vương Mẫu nói cho ta biết, nàng có thể tìm được vị trí của ta dễ như ăn cháo. Cho dù vu giáo thủ vệ nghiêm ngặt, nàng cũng có thể dễ dàng đưa một phong thư vào. Nếu như ta không đi, lần sau thứ gì được đưa tới cũng không biết được. Nàng hiện tại chỉ là nhìn chằm chằm vào ta, đây là chuyện không thể tốt hơn. Nếu như liên lụy đến mọi người, đây mới là phiền toái nhất. Diệp Phong nói xong nhìn quanh nói tiếp: các người đều là bằng hữu của ta, không thể để các người xảy ra chuyện gì. Diệp Phong nói một câu này làm cho Dương Thiên Huyền Nữ không hiểu sao thấy cảm động. Có lẽ là nàng biết rõ Tây Vương Mẫu khủng bố, có lẽ là vì Diệp Phong một mình gánh vác tất cả trách nhiệm, trong ánh mắt của nàng lăn ra nước mắt. Ta cũng coi như bằng hữu của ngươi sao? Đương nhiên. Còn bọn họ thì sao? Dương Thiên Huyền Nữ chỉ về phía Trương Linh Tu và Gia Cát Minh. Tại sao ngươi lại mang bọn họ đi chịu chết? Ta không có mang đi chịu chết. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta chỉ là đi giống như Tề Thiên Đại Thánh, náo loạn hội bàn đào kia một chút mà thôi. Vậy vẫn sẽ có tỷ lệ chết mà. Dương Thiên Huyền Nữ có chút luống cuống tay chân. Người biết không, Tây Vương Mẫu mặc dù là người của thiên giới, nhưng nàng rất ít khi lên thiên giới. Hội bàn đào tổng cộng tổ chức hơn 10000 lần, 7000 lần đầu không nói. Khi đó tất cả thần tiên đều tự hào tham gia hội bàn đào. Nhưng về sau, không biết vì sao tính chất của buổi tiệc này lại thay đổi. Số lượng thần tiên mời càng ít, nhưng không còn một vị thần nào trở về nữa. Có người bẩm báo với thiên đế, nhưng thiên đế tựa hồ cũng không có biện pháp với Tây Vương Mẫu, chỉ có thể nghe theo. Cho nên hiện tại, nếu ai nhận được lời mời của hội bàn đào, đều tương đương với việc bị tuyên án tử hình. Người cho rằng người còn có thể cường hãn hơn so với thần tiên trên trời sao? Sự thật chứng minh ta còn cường hãn hơn so với rất nhiều thiên thần. Diệp Phong nhún nhún vai. Vậy ngươi thật sự mang theo bọn họ đi chịu chết sao? Dương Thiên Huyền Nữ lại hỏi. ba người chúng ta có lẽ đã sớm biến thành một mạng rồi đi. Diệp Phong cười cười nói, cô hỏi bọn họ một chút, nếu như ta tự mình đi, bọn họ sẽ làm như thế nào? Dương Thiên Huyền Nữ nhìn về phía Gia Cát Minh và Trương Linh Tu, nhưng ánh mắt quyết tuyệt của hai người đã xem như trả lời, bọn họ nhất định sẽ âm thầm đi theo. Vậy ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Dương Thiên Huyền Nữ chỉ có thể thở dài nói, yên tâm đi, trước khi cô ta xong, ta khẳng định sẽ không chết đâu. Diệp Phong cười hắc hắc, sau đó gọi Gia Cát Minh và Trương Linh Tu cùng nhau rời đi. Địa chỉ của hội bàn đào không hiểu sao lại chọn ở Tân Hải. Diệp Phong cảm giác Tây Vương Mẫu kia thật sự là có tâm cơ, cố ý chọn ở trước cửa nhà của Diệp Phong. Rất rõ ràng là muốn cho Mao Sơn một liều thuốc nhỏ mắt. Đó là một bữa tiệc hoành tráng long trọng, được tổ chức ở một quảng trường gọi là Thái Miếu, rất đông đúc người. Nơi này từng là nơi Hoàng đế Du Ngoạn Nam Hạ tế tự tổ tiên, hiện tại lại là địa điểm để biểu diễn đắt nhất toàn bộ Tân Hải. Diệp Phong cũng không rõ trong hồ lô của Tây Vương Mẫu kia rốt cuộc là bán thuốc gì. Xin lỗi, người không có thiệp mời không thể vào được. Gia Cát Minh nhìn thoáng qua nửa sân trống kia, cho dù không đi vào từ cửa chính, nếu xảy ra vấn đề khẳng định cũng có thể trước tiên đến đó. Ta cùng với Linh Tu ở bên ngoài chờ ngươi. Gia Cát Minh thì thầm với Diệp Phong, sau đó cùng với Trương Linh Tu ẩn dật giữa dòng người. Diệp Phong gật gật đầu, trực tiếp đi vào. Sân khấu rộng lớn như rừng rậm khổng lồ ở giữa quảng trường, hai màn hình lớn nhất châu Á khảm ở phía sau, thợ chiếu sáng và âm thanh đều là do thành viên nòng cốt của Hollywood thực hiện. Đội biểu diễn pháo hoa phụ trách chương trình văn nghệ cũng là thành viên nòng cốt của Thế vận hội Olympic, chuẩn bị trước nửa năm, chỉ cho một đêm nay. Thảm đỏ trải dài từ cổng đến sân khấu, khi các ngôi sao đang hot, nhân vật nổi tiếng, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bước đến trong trang phục tinh tế, đều được tất cả các đèn flash nghênh đón. Diệp Phong nhíu nhíu mày, đây coi như là tình huống gì? Hội bàn đào của Tây Vương Mẫu lại được tổ chức như một buổi tụ hội của giới kinh doanh. Diệp Phong đi trên thảm đỏ, đèn flash trong nháy mắt thưa thớt, gần như biến mất. Tất cả mọi người đều không biết người mặc một thân trường bào màu lam giống như đạo sĩ này làm sao trà trộn vào được nơi cao cấp thế này được. Đây quả thực chính là một hồi chê cười. Diệp Phong ăn mặc càng không thích hợp với nơi này, giống như là trong một đống thiên nga trắng đột nhiên xuất hiện một con vịt cả người mang đầy đất vậy. Diệp Phong cũng đối với những thứ này không sao cả, trực tiếp không để ý đến trào phúng của mọi người, vẫn tự hỏi bố trí nơi này hết thảy rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng lẽ Tây Vương Mẫu cũng thích mở một buổi họp báo gì đó, chiếu cáo lão nương thiên hạ muốn mở tiệc bàn đào sao? Lúc này, phía sau lại vang lên một trận kêu gọi. Phong ca, anh cũng ở đây sao? Mau nhìn kìa, là Tô Cách Cách. Đèn flash, đèn flash. Xem ra vị nữ thần này có quan hệ rất sâu xa với con rễ chuỗi kia. Wow, thật kinh ngạc. Tiêu đề ngày mai chắc chắn là tin hot. Tô Cách Cách xách váy, đi giày cao gót thủy tinh chạy tới. Vẻ mặt trang điểm tinh xảo, cười thập phần vui vẻ, thân thiết giữ chặt cánh tay của Diệp Phong. Thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy anh ở chỗ này. Ta cho rằng nhìn thấy mập mạp cũng đã đủ kinh hỉ rồi. Chẳng lẽ Đặng Minh cũng có thư mời sao? Diệp Phong ngẩn người, quả nhiên nhìn thấy mập mạp mặc tây trang, nhân khuôn cẩu dạng, càng thêm phát tướng bước vào thảm đỏ, giống như là lãnh đạo xuống nông thôn đối với mọi người vẫy tay thăm hỏi. Nhưng căn bản không có người thèm để ý đến hắn. Tất cả tiêu điểm đều tập trung ở trên người Diệp Phong cùng với Tô Cách Cách. Mẹ kiếp, thật không nghĩ tới, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, con rễ chuối kia lại là bạn tốt của Tô Cách Cách. Đâu chỉ đơn giản là bạn tốt như vậy, ngươi nhìn cánh tay của Tô Cách Cách, ta cảm thấy giống như nam thần mà Tô Cách Cách theo đuổi. Mẹ ơi, vậy vừa rồi thật đúng là bị mắt mù. Mọi người nói xong cũng không ngừng ấn đèn flash. Diệp Phong càng thêm mộng bức, đây rốt cuộc là một buổi tụ hội như thế nào đây? Ca ca, chúng ta đi qua thảm đỏ trước đi. Tô Cách Cách cười như hoa nói, gắt gao ôm cánh tay của Diệp Phong, tựa hồ căn bản không thèm để ý đến phóng viên kế tiếp sẽ viết như thế nào. Mập mạp cũng làm mang theo vẻ tươi cười theo hai người đi qua thảm đỏ, mãi cho đến khi ngồi xuống mới xòa xòa khuôn mặt mập mạp của mình. Bà nội, làm cho mập da ta cười đau hết cả mặt. Xem ra đi thảm đỏ này cũng không phải là công việc dễ dàng gì. Dẹp đi, cũng không có người chùm ngươi, ngươi cười cho ai xem đây? Diệp Phong chế nhạo nói. Mập gia ta Ngọc Thụ Lâm Phong, tư thế oai hùng hiên ngang, vậy khẳng định có người nhìn là được rồi. Mập mạp kéo âu phục của mình, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Sau đó lại giống như là nhớ tới cái gì, nhìn Diệp Phong. Nghe nói gần đây ngươi xảy ra chuyện với đế khố sao? Hả? Diệp Phong vẻ mặt ngây thơ nói. Đế khố gì? Cái đó không phải là quần xin líp sao? Ta cũng là nghe Phó Nhận Điệp nói, ta nhớ rõ là đế khố mà. Diệp Phong có một trận vô ngữ. Cái ngươi nói không phải là đế khốc chứ? Đúng rồi, chính là đế khốc. Ai, thật là tùy tiện. Cái tên ngốc nào sẽ lấy cái tên này? Đế khốc, đế khố. Mẹ nó, có phải hắn sợ quên mặc quần lót ra ngoài nên mới đặc biệt lấy cái tên này không? Như vậy hắn vừa ra khỏi cửa bị người ta gọi là đế khố, sẽ ai ui vỗ đầu một cái, ta còn thật sự quên mặc quần lót. Mập mạp hài hước bắt chước tình cảnh kia cũng là làm cho Diệp Phong cười ha hả. Bất luận nói như thế nào, mình vẫn là cùng mập mạp ở cùng một chỗ thì tương đối hợp tánh. Tiểu tử này trêu gạo người khác cũng có một nửa giống mình. Không sai, gia hỏa kia đích thật là một gã ngốc. Diệp Phong nói xong, còn hướng lên trời dựng thẳng một ngón tay giữa. Ta cũng giúp người dựng thẳng một chút. Mập mạp hắc hắc nói, vươn ngón tay mập mạp của mình. Hai người các ngươi làm sao tới nơi này? Diệp Phong rốt cuộc có cơ hội hỏi ra vấn đề của mình. Vấn đề này ta còn muốn hỏi Phong ca đây. Tổ Cách Cách nghi hoặc nói. Anh làm sao lại đến hội bàn đào này? Hình như ta xuất hiện ở chỗ này so với hai người đều là bình thường hơn đi. Đây chính là hội bàn đào của Tây Vương Mẫu mà. Diệp Phong có chút vô ngữ. Theo lý thuyết, mình tiến vào cửu phẩm truyền thông, thứ năm thiên bảng, được mời đến tham gia hội bàn đào này thật sự là bình thường. Nhưng Tô Cách Cách là một minh tinh, mập mạp xem như là một nửa đạo sĩ, vì sao cũng sẽ được hội bàn đào mời đến đây? Tô Cách Cách che miệng cười khẽ. Phong ca, anh sẽ không cho rằng nơi này thật sự là hội bàn đào của Tây Vương Mẫu chứ? Diệp Phong vẻ mặt đương nhiên gật gật đầu. Nếu không thì sao? Đương nhiên là không phải rồi. Tô Cách Cách chỉ vào những phóng viên xung quanh. Anh cảm thấy những người này đều là thần tiên sao? Đây chỉ là phần mở đầu của một cuộc thi nấu ăn. Năm nay, cuộc thi ẩm thực của Liên đoàn Đầu bếp Thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Trung Quốc. Trước đó, Paris, London, Bruxelles và New York về cơ bản đã nắm quyền đăng cai cuộc thi. Đây là nhờ phúc của một đầu bếp tên là Viu Dương Vân. 10 năm qua người Trung Quốc chúng ta đoạt 4 lần quán quân. Không đến chỗ của chúng ta tổ chức một trận đấu thì thật sự là cũng không được. Hơn nữa hết thảy chi phí đều do Viu Dương Vân bao trọn gói. Nhưng nói là cuộc thi nấu ăn, kỳ thật cũng là người nổi tiếng tụ hội. Các đại nhân vật hơn phân nửa đều có dục vọng ăn ngon uống ngon. Liên đoàn Đầu bếp Thế giới có nguồn tài chính dồi dào, lại phát huy sức mạnh trong lĩnh vực từ thiện và thời trang, cho nên mấy lần khai mạc trước đó đều không thua gì trao giải Oscar. Lần này tổ chức ở Trung Quốc, kỳ vọng của mọi người đều được tăng lên rất cao. Quan trọng nhất là cuộc thi nấu ăn này, nghe nói là hai người Trung Quốc chiến đấu. Vì vậy, bất cứ ai giành chiến thắng, đó đều sẽ là một điều tốt. Viu Dương Vân này là ai vậy? Diệp Phong hỏi. Viu Dương Vân này kỳ thật cũng là một truyền kỳ gần 10 năm. 10 năm qua, Viu Dương Vân 4 lần đoạt quán quân trong 4 cuộc thi Liên đoàn Đầu bếp Thế giới, tương ứng với chuỗi nhà hàng của hắn cũng mở ra mấy trăm cái trên toàn thế giới. Nó là gia sản hơn 10 tỷ, chỉ giờ cũng không quá đáng. Không chỉ riêng điều này, bản thân Viu Dương Vân còn khá đẹp trai, thân là đầu bếp nổi tiếng, nhà văn có sách bán chạy nhất, người dẫn chương trình ẩm thực, đại sứ ẩm thực thế giới, vân vân. Doanh số sách ẩm thực của hắn ở Trung Quốc nghe nói đã vượt qua Đạo Đức Kinh. Chỉ cần là bộ sưu tập đồ dùng nhà bếp in hình hắn, mỗi nhà hàng cao cấp đều sẽ chuẩn bị mấy bộ. Thậm chí một số người hâm mộ sẵn sàng mua một bộ đồ dùng nhà bếp có chữ ký của hắn với giá gấp 10 lần và sau đó trở thành nhà cung cấp. Hắn còn vinh dự đứng đầu trong danh sách những người đàn ông quyến rũ nhất Trung Quốc do tạp chí thời trang bình chọn. Căn cứ vào đám người trên mạng nói, đây là lần đầu tiên có người đồng thời có thể nhận được tình yêu cuồng nhiệt của các bà nội trợ và các cô gái trẻ. Mà đến nay hắn vẫn được xưng là không có bạn gái, cho nên danh tiếng của Vô Kim Cương Vương Lão Ngũ cũng không ai khác ngoài hắn. Hơn nữa cuộc sống riêng tư của hắn cũng vô cùng thối nát. Từng có một nữ phóng viên nước ngoài ở trước mặt mọi người muốn làm cho hắn ta xấu hổ, hỏi hắn ta một bữa tiệc xa hoa như vậy một lần bán được mấy trăm ngàn đồng, có bao giờ nghĩ tới vùng núi còn có trẻ con không được ăn cơm hay không? Kết quả anh có biết hắn nói gì không? Diệp Phong lắc đầu nói, nếu như để ta nói, chỉ sợ tất cả mọi thứ tồn tại trên thế giới này đều là hợp lý đi. Những người đứng đầu tất nhiên nên tận hưởng nhiều tài nguyên hơn. Đây cũng là chỗ không công bằng và công bằng nhất của thế giới, nơi người có thể đạt được một vị trí cao hơn thông qua tranh đấu và nỗ lực của riêng người. Đó là động lực để nhân loại tiếp tục tiến lên phía trước. Tô Cách Cách nở nụ cười. Phong ca, anh trả lời thật đúng. Bất quá cũng đúng, dù sao Phong ca anh là một nam nhân tốt mà. Anh có biết Viu Dương Vân nói gì không? Hắn nói một cách hời hợt, tất cả các khoản thu từ bữa ăn tối này sẽ được quyên góp cho quỹ từ thiện. Tập đoàn của chúng tôi đã được dành riêng để tiêu diệt nạn đói trên thế giới. Nếu cô gái này có bất kỳ nghi ngờ gì, sau khi bữa ăn tối kết thúc, chúng ta đi uống một ly, ta có thể từ từ giải thích kế hoạch của ta với cô. Sau đó, nữ phóng viên đã viết một cột trên tờ báo của mình, ca ngợi Viu Dương Vân và nói, bữa ăn sáng mà anh ấy nấu quả thật là tuyệt phẩm của nhân gian. Ấy, đợi chút đã. Mập mạp nghe ra một tia không thích hợp. Bữa sáng, cái gì mà Viu Dương Vân còn làm bữa sáng cho nữ phóng viên đã gây khó dễ cho hắn sao? Này, muốn ta nói thẳng sao? Trí tưởng tượng của người thật đúng là nghèo nàn và vô cùng hạn chế. Diệp Phong lắc đầu nói, quá rõ ràng rồi. Nữ phóng viên ngoại quốc kia đã bị hắn ta đưa lên giường, sau đó Viu Dương Vân nấu bữa sáng cho cô ấy. Ồ, mập mạp bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ kiếp, hóa ra là như vậy. Kẻ điên, người cũng không thành thật, vậy mà lại hiểu tâm địa gian xảo đến như vậy. Hiểu nhưng không nhất định phải làm, người chưa bao giờ nghe nói sao? Sự trưởng thành lớn nhất chính là khi đã hiểu rõ thế giới nhưng làm như không. Mà với cái này, ta gọi là biết cách phong lưu mà lại không phong lưu, chính là nam nhân thượng giai tuyển hảo. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ánh sáng đã lóe lên trong mắt của Tô Cách Cách. So với Viu Dương Vân, Tô Cách Cách vẫn thích một nam nhân trung thủy như Diệp Phong, mặc dù đối tượng được trung thủy không phải là mình. Nói xong Viu Dương Vân, vậy còn một người Trung Quốc khác nữa là ai? Diệp Phong hỏi. Cái này ngay cả ban tổ chức cũng không biết. Truyền thuyết là một người cực kỳ thần bí, là Viu Dương Vân tự mình mời đầu bếp cao thủ. Nhưng theo một số phóng viên đào sâu, phát hiện một số đầu bếp trong nước có thể chống lại Viu Dương Vân đều nói rằng họ không nhận được lời mời. Cho nên người cuối cùng này cũng chính là trọng điểm của trận đấu chủ nghệ này. Tô Cách Cách nói, nghe được tiếng đếm ngược của hậu trường vài giây, trận hội bàn đào hoành tráng này rốt cuộc xem như bắt đầu. Âm thanh của nhạc mở màn vang lên, mấy trăm ngọn đèn laser cực kỳ kích động nhấp nháy, trong nháy mắt đem toàn bộ hội trường thắp sáng. Tổng cộng có 50 người mẫu, mỗi người dáng người nóng bỏng, đi theo nhịp trống mãnh liệt, giống như một cơn bão nhiệt đới quét qua sân khấu. Tất cả những thứ này đều là thiên thần Victoria đặc biệt đến đây để tạo độ nóng. Không thể không nói, Viu Dương Vân này không chỉ có tiền, hơn nữa còn rất có ảnh hưởng. Tô Cách Cách ngồi ở bên cạnh Diệp Phong giải thích. Diệp Phong gật gật đầu. Đến bây giờ hắn vẫn có chút trong mịt mù. Hội bàn đào của Tây Vương Mẫu thì sao? Cửu tử nhất sinh thì sao? Kết quả chính là để cho mình đến tham gia một cuộc thi nấu ăn long trọng như vậy thôi sao? Tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, trong mắt đều là tấm biển của Viu Dương Vân lăng lư trên khán đài. Thỉnh thoảng cũng có đèn hiệu của Tô Cách Cách cùng mấy ngôi sao khác, nhưng có vẻ vô cùng ít ỏi. Sức ảnh hưởng của cô còn không bằng đầu bếp này sao? Diệp Phong thật sự là có chút kinh ngạc. Tô Cách Cách hiện tại cũng coi như là một ngôi sao hạng nhất trong nước, sao lại ít đèn như vậy? Không có biện pháp, đây là Viu Dương Vân tổ chức mà, nhân vật chính là hắn ta, hơn nữa là thi đấu chủ nghệ, rất nhiều fan đều là hướng về phía hắn hoặc là xem chủ nghệ mà đến. Những ngôi sao chúng ta lại không lên sân khấu, đương nhiên rất nhiều fan cũng sẽ không đến. Ở đây mỗi một chỗ ngồi của fan hâm mộ rẻ nhất là 200.000, dù sao thì quy cách cũng quá cao mà. Đối mặt với vấn đề của Diệp Phong, Tô Cách Cách thập phần vui vẻ giải thích. Âm nhạc nhỏ dần đi, người dẫn chương trình lên sân khấu cao giọng tuyên bố. Bây giờ xin mời ban giám khảo của cuộc thi nấu ăn này phát biểu khai mạc. Tô Cách Cách nhíu mày nói, xem ra Viu Dương Vân đã đến muộn. Nói vậy là sao? Diệp Phong tò mò hỏi. Nguyên bản tiết mục đầu tiên là tiết mục mở màn của Viu Dương Vân, nhưng hiện tại lại là phát biểu mở màn. Rất rõ ràng, đây là sự sắp xếp tạm thời của đạo diễn, bỏ qua phần mở màn của Viu Dương Vân, trực tiếp bắt đầu từ việc giới thiệu khách mời. Ta đã gặp qua rất nhiều tình huống như vậy, nhưng nói chung thường là ngôi sao mới nổi thích chơi trội. Nhưng Viu Dương Vân với tư cách là người tổ chức lại không tới sớm, thật sự là có chút tự mình đánh vào mặt mình. Hơn nữa, ta e rằng hiện trường sẽ rối tung thành một nồi cháo. Quả nhiên, lời nói của Tô Cách Cách đã ứng nghiệm. Khán giả dưới đài cũng không chịu, bọn họ đến là vì Viu Dương Vân. Ai nguyện ý sẽ nghe một lão già phát biểu gì đó. Lúc ở trường, trước chương trình mừng kỷ niệm của nhà trường, hiệu trưởng nói thêm vài câu, chỉ sợ đều bị nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng khi đó là đi học, không ai dám phản kháng. Nhưng hiện tại bọn họ đều là tiêu vàng tiêu bạc thật, lại đây xem Viu Dương Vân cùng với cuộc thi nấu ăn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Tiếng lao ó dần dần vang lên, không có tiếng vỗ tay. Dưới đài bỗng nhiên có người hô lên: Viu Dương Vân, chúng ta muốn Viu Dương Vân. Đúng vậy, chúng ta muốn Viu Dương Vân. Viu Dương Vân, Viu Dương Vân. Khán giả bị một số gia hỏa thích gây rối khuấy động cảm xúc, dần dần có xu hướng bùng nổ. Chỉ sợ sẽ xảy ra tai nạn. Tô Cách Cách nói xong, nhìn đám khán giả điên cuồng phía sau. Quả nhiên dưới sân khấu nổ tung, tiếng la ó vang lên bốn phía. Có người ném chai nước khoáng lên sân khấu. Mẹ kiếp, điên cuồng như vậy sao? Diệp Phong có chút sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Rất bình thường, trong làng giải trí này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tô Cách Cách nói xong, ôm chặt cánh tay của Diệp Phong. Mắt thấy tình cảnh sắp mất khống chế, người dẫn chương trình vội vàng xông lên khán đài. Mọi người bình tĩnh, Viu Dương Vân đang trên đường tới, xin mọi người yên tâm một chút. Bình tĩnh, đừng nóng nảy cái đầu của người ấy. Khán giả phía dưới thô bạo ngắt lời MC, càng thêm mất khống chế. Người dẫn chương trình lau mồ hôi trên trán, tự mình chủ trì mấy chục năm, còn cảnh tượng gì chưa từng thấy qua. Nhưng loại tình huống này hắn thật sự là chưa từng thấy qua. Là chủ sự và nhà tài trợ, vậy mà tự mình đánh vào mặt mình. Nếu không phải là người có chuyên môn, người dẫn chương trình liền muốn ném micro đi xuống. Lời còn chưa dứt, bên ngoài hội trường từ xa truyền đến một trận ầm ầm. Diệp Phong nhíu nhíu mày, đây là tiếng động cơ. Thời điểm Gia Cát Minh bạo lực lái xe, Diệp Phong đã từng nghe được loại thanh âm mã lực này toàn bộ mở ra. Tiếng nổ càng ngày càng gần, giống như là bầy thú đang gầm gừ xung phong. Tất cả mọi người quay đầu lại, Diệp Phong cũng nhìn về phía cửa hội trường. Trước mắt chợt lóe ra một tia màu vàng chói mắt. Đó là một chiếc xe thể thao nhanh như chớp, một chiếc Lamborghini thể thao đỉnh cấp. Nó càn quét sự ngăn cản của các nhân viên bảo vệ, động cơ gầm rú như xe tăng. Trong ống xả phun ra ngọn lửa, giống như một tia chớp phi nước đại, trực tiếp lướt qua vô số khán giả bay vào hội trường. Tình huống đột nhiên vượt qua dự liệu của mọi người, ngay cả Diệp Phong cũng có chút ngơ ngác. Đây có phải là chương trình biểu diễn xe bay đặc biệt không? Chiếc xe thể thao tiếp cận sân khấu, xoay tròn. Thân xe ở bãi đất trống hẹp trước sân khấu quay 90 độ, nhưng vẫn không có đà giảm tốc. Lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra tiếng rít chói tai, mắt thấy sắp đụng phải sân khấu. Nhưng vào phút chót, người lái nhấn nhẹ chân ga. Chiếc Lamborghini này, sức mạnh khổng lồ gầm gừ truyền đến các lốp xe khác nhau, buộc phải dừng lại đà trượt của thân xe. Nó dừng lại một cách kỳ diệu, chỉ cách sân khấu chưa đầy 10 cm. Nóc xe thu xuống, chiếc Lamborghini này biến thành một chiếc xe mũi trần. Một nam nhân trẻ tuổi mặc lễ phục màu trắng, có mái tóc dài, mang theo nụ cười bất cần, diện mạo rất tuấn tú từ bên trong nhảy ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.